Chương 874, Vụ Sơn chuyện cũ, thường. Màn trời trên đảo kia lỗ thủng càng lúc càng lớn, cảnh giới không đủ tu sĩ không cảm giác được, nhưng mà giống như bọn hắn như vậy thương hải tu sĩ, rồi lại cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm nhận được phương này thiên địa khác thường. Tại trời màn còn không có lỗ thủng lúc trước, màn trời đang dần dần trở nên bạc nhược yếu kém ngày xưa, nhân gian cũng đã xảy ra thập phần biến hóa lớn, cùng các tu sĩ sau cùng chuẩn xác tương quan chính là cùng ngày càng bạc nhược yếu kém thời điểm. Bọn họ tu hành cũng trở nên càng ngày càng dễ dàng. Loại biến hóa này, tại trời màn xuất hiện một đạo lỗ thủng sau đó, đạt đến đỉnh phong. Đoạn thời gian này, là toàn bộ nhân gian thích hợp nhất tu hành một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, không biết có bao nhiêu tu sĩ đã phá vỡ nhiều năm chưa từng buông lỏng cảnh giới bình cảnh. Nhân gian không biết nhiều hơn bao nhiêu thương hải tu sĩ. Toàn bộ nhân gian, trở nên chưa từng có cường đại. Có lẽ đứng đầu tu sĩ cũng không thể tại toàn bộ tu hành trong lịch sử ở vào đỉnh phong. Nhưng ít ra những thứ này mặt khác cảnh giới tu sĩ, đã so với dĩ vãng những cái kia thời đại đều muốn nhiều hơn không ít. Loại biến hóa này đủ để nói rõ một sự kiện, vậy nếu không có ngày đó màn, nhân gian tu sĩ cảnh giới là hoàn toàn có khả năng cao hơn đấy, thậm chí còn lúc trước cái kia cái gọi là trường sinh thuyết pháp, cũng là có khả năng đạt tới. Nhưng phút này họa này, màn trời trở ngại toàn bộ thế gian tu hành, nhưng là bảo vệ thế gian này. Hiện nay màn trời phá vỡ, tu hành có thể trở nên đơn giản, nhưng màn trời bên ngoài thiên ngoại tu sĩ nhưng là cũng có thể tiến vào nhân gian, có thể sẽ đối với thế gian này tiến hành một trận trước không chỉ vẹn vẹn có đại đồ sát, C và Am, A Cút, Y Ki đến lúc đó lại có mấy người có thể sống xuống. Diệp Sên Ca vốn không phải cái ưa thích lo lắng những chuyện này nữ tử, nhưng mà hiện tại cũng không khỏi không nhiều lời chút ít về những thứ này. Đạo kia lỗ thủng hoàn toàn bị kéo ra cũng chính là 2 năm qua thời gian, Triêu Kiếm Tiên không có làm cái gì, không có tìm ngươi tìm ta, đã nói minh hắn cũng không có cách nào, sau đó chỉ có một kết quả. Những cái kia hoàng hạt phát ra rất nhỏ âm thanh, ngay tại Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca bên tai, hạt kêu luôn luôn có chút lo lắng ý tứ, giờ phút này rất hợp với tình hình. Lý Phù Giao gật đầu nói, ta biết rõ, Triêu Kiếm Tiên rất không dễ dàng, qua rất nhiều năm đều không có giúp được hắn, có chút hổ thẹn, không chỉ có là đối với Triêu Thanh Thu, rốt cuộc vẫn là tại toàn bộ nhân gian đấy. Diệp Sên Ca minh bạch ý của hắn, nhưng không có mở miệng an ủi cái gì, tại hôm nay, nói cái gì ấy nấy không hổ là dây dứt, không có gì dùng, bọn hắn sau đó tự nhiên mà vậy đều có thể tìm được hồi báo nhân gian phương pháp xử lý, lấy cái chết tương báo, không có gì so với cái này đổi trang trọng rồi. Vì vậy hai cái này hiện nay chói mắt nhất người trẻ tuổi, kề vai sát cánh đứng chung một chỗ, dĩ nhiên thẳng đến đều không có lên tiếng, chính là như vậy đứng an tĩnh, phản phất muốn đứng bên nhau đến cuối. Thật lâu sau đó, Lý Phù Giao mới cười hỏi, ở chỗ này chờ đợi nhiều năm như vậy, nghĩ đến cũng buồn bực, chúng ta cùng đi đi thôi. Hắn thanh âm êm dịu, tự hồ có vô hạn nhu tình, Diệp Sên Ca không có cự tuyệt. Sau đó hai người liền hướng phía dưới núi đi đến. Hai vị này, một cái thanh sam một cái quần trắng, tại hậu sơn hoàn hảo, lúc xuất hiện ở Trầm Tà Sơn đỉnh thời điểm, liền hấp dẫn một mảng lớn ánh mắt, sau lưng chính là Đăng Thiên Lâu, cũng là vô số đệ tử. Diệp Sên Ca cùng với Lý Phù Giao kề vai sát cánh mà đi. Dưới đường đi núi, vô số các đệ tử đâm đầu đi tới, đối với quán chủ Diệp Sên Ca hành lễ. Về phần Lý Phù Giao, tức thì bị người nhìn không biết bao nhiêu mắt, hắn không có đem một tia kiếm ý hiển lộ ra. Nếu không phải bên hông treo lấy một thanh kiếm, chỉ sợ là không có người sẽ cảm thấy hắn nên là một cái kiếm sĩ. Đó là ai? Vậy ngươi cũng không biết. Trừ đi vị kia kiếm tiên bên ngoài, hiện nay còn có ai dám can đảm đi tại chúng ta quán chủ bên cạnh thân? Kiếm tiên là họ Lý cái vị kia. Tự nhiên không phải vị kia Lý kiếm tiên, không ai có thể xứng đôi chúng ta quán chủ. Chỉ là vị kiếm tiên này cũng không phải là cái loại này toàn tâm toàn ý người, bất quá như thế nào cũng gọi là người không hận nổi. Hắn vì cái kia yêu tộc nữ tử xâm qua một lần yêu thổ, chém giết vài vị đại yêu, luận thiên tư, chúng ta quán chủ khẳng định phải cao hơn hắn, nhưng mà chỉ là cái này chiến tích, quán chủ có thể không sánh bằng. Như vậy nam tử, đồng thời ưa thích hai nữ tử, ta như thế nào cũng hiểu được là chuyện phải làm, cũng trách không được quán chủ dám đối với nhân gian nói rõ tâm ý của mình. Như vậy nam tử, dưới đời này độc nhất phần A, bất quá ta vẫn cảm thấy vị kia kiếm tiên nếu đầu yêu thích chúng ta quán chủ thì tốt rồi, mặc dù cuối cùng không thể cùng một chỗ, cũng rất tốt. Bóng lưng của hai người dần dần biến mất tại trên đường núi, những cái kia thanh âm còn là truyền tới, dựa vào hai người cảnh giới, tự nhiên mà vậy liền đều có thể nghe được. Trên núi đệ tử đám bọn chúng ngôn luận, kỳ thật cùng với toàn bộ nhân gian ngôn luận bình thường, đều giống nhau. Lý Phù Giao hiện tại mặc dù là cái kiếm tiên, nhưng kỳ thật bất kể là đối với Diệp Sên Ca cùng Thanh Hòe, hắn đều có một đạo thiên nhiên bình chướng cần đi vượt qua. Người phía trước là đạo thống tranh chấp, người sau là người yêu chi tranh. Chuyện xưa của hắn đã định trước gặp gợn sóng, nhưng không biết có thể hay không bao la hùng vĩ. Có ít người suy nghĩ, nếu là ngươi của ta đời sau, có phải hay không là huyết mạch có một không hai thế gian, thậm chí vượt qua Vũ Đế con nối dõi. Diệp Sơn Ca nói rất bình thản, giống như là đang đàm luận nào đó không quá chuyện trọng yếu, là một cái kiếm phôi tốt nhất, như vậy luyện kiếm sẽ không giống ngươi giống nhau phiền toái. Lý Phù Giao luyện kiếm thật đúng là chưa tính là như thế nào phiền toái, bất quá dựa vào Diệp Sơn Ca đến xem, cái này thế gian bất kể là ai tu hành, đều có phiền toái như vậy. Lý Phù Giao nói ra, loại chuyện này, nhớ tới còn chưa tính. Hắn mặt có chút ửng đỏ, hắn không sai biệt lắm đều muốn trăm tuổi, rồi lại còn không có đối với chuyện nam nữ từng có thấm thiết nghiên cứu. Diệp Sơn Ca cười cười, nhưng nhìn xem không có gì vui vẻ, nàng tiếp tục đi lên phía trước đi, sau đó mới hỏi tới cái kia thùng gỗ sự tình. Lúc trước Lý Phù Giao cầm cái thùng gỗ, bên trong nhiều hoa đào, một cái thùng gỗ có thể chứa không ít hoa đào, nhưng tuyệt đối không có lúc ấy Lý Phù Giao trong thùng nhiều như vậy. Hắn nói tại trong sông rời đi đi, sau đó dùng thùng đựng chút ít nước. Diệp Sơn Ca sẽ biết hắn giống như đối với không gian đã có chút ít lĩnh ngộ. Nếu như nói đèn lồng là đúng tại thời gian quen thuộc nhất tinh thông chính là cái kia đồ vật, Triêu Thanh Thu là đứng đầu giết người người, như vậy đối với không gian tinh thông nhất đấy, hẳn là đã kinh mất Ngôn Hà Thánh Nhân. Hắn nhưng thật ra là một thiên tài. Lý Phù Giao có chút cảm thán, Ngôn Hà Thánh Nhân là hắn cái thứ nhất chính diện gặp gỡ thánh nhân, tuy rằng lúc kia Ngôn Hà Thánh người đã không tính là thánh nhân, nhưng nếu là không có Bạch Tri Hàn đạo kiếm khí kia, đừng nói Lý Phù Giao, đã liền Diệp Sơn Ca cũng đã chết ở Vũ Sơn trong rồi, không có hiện bọn hắn hôm nay. Ngôn Hà Thánh Nhân tại toàn bộ tu hành trong lịch sử không phải cảnh giới cao nhất, rồi lại hẳn là tiếp cận nhất trường sinh rải rác mấy người một trong. Hắn học suốt tam giáo, vì trường sinh đã làm rất nhiều nỗ lực, tại cảnh giới không đủ để phi thăng điều kiện tiên quyết, hắn đã tìm được đem đọc sách hạt giống đạo chủng còn có thiền tử cái này ba loại thể chất tu sĩ dùng để luyện đan trường sinh phương pháp xử lý. Tuy rằng hắn cuối cùng không thể tập hợp đủ cái này ba loại thể chất tu sĩ, nhưng mà hắn vẫn như cũ sống mấy nghìn năm, mà hắn nghiên cứu trường sinh phương pháp, cũng không phải đầu đang nghiên cứu một con đường như vậy, vì trường sinh, hắn nghĩ tới cái khác, ví dụ như Vũ Sơn, hắn học suốt tam giáo, rời đi một cái bất đồng đạo đường, những thứ kia nói, cái kia Vũ Sơn chính là hắn lĩnh ngộ đi ra thuật, hắn nghĩ tới tại Vũ Sơn trong sẽ cùng nhân gian bất đồng, như vậy là không phải cũng có thể trường sinh, vì cái này tưởng tượng, hắn xây dựng Vũ Sơn, hơn nữa một mực ở hoàn thiện cái thế giới này, có thể bản thân tạo ra một cái thế giới. Mặc dù có rất nhiều hạn chế, nhưng hắn đối với không gian, thật sự là đi được rất xa. Lúc này đây Lý Phù Giao muốn dẫn lấy Diệp Sơn Ca đi đấy, chính là Vũ Sơn. Người mù 889, N cấu tạo ra một cái thế giới, lưu lại một chút ít tu sĩ, để mà lưu lại hỏa chủng. Diệp Sơn Ca rất dễ dàng liền có thể biết Lý Phù Giao ý tưởng, dù sao thiên ngoại tu sĩ quá mức cường đại, bọn hắn vốn phần thắng liền không cao, nhân gian rất có thể gặp hủy diệt, bọn hắn sẽ chết đi, nhưng nếu như cấu tạo ra một cái thế giới, có thể lưu lại một những người này tính mạng, bọn hắn tại trong thế giới kia phồn diễn sinh sống, sau đó vài vạn năm, mấy trăm vạn năm sau đó, nói không chừng sẽ xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu, sau đó vị kia thiên kiêu có lẽ sẽ làm ra rất nhiều chuyện, ví dụ như đem thế giới kia tu sĩ một lần nữa mang về nhân gian, hoặc là vì bọn họ tổ tiên đi đến thiên ngoại thế giới kia, chuyện sau đó ai cũng không có biện pháp nói rõ ràng, nhưng mà phải có người, mới có vô hạn khả năng, chỉ là Ngôn Hà Thánh Nhân nghiên cứu lâu như vậy không gian, bất quá là kiến tạo một cái Vũ Sơn, Lý Phù Giao đều muốn tại trời ngoại tu sĩ đánh tiếng trước khi đến, trước cấu tạo ra một cái thế giới, tự hồ rất khó. Vũ Sơn bất kể như thế nào đều là dựa vào lấy nhân gian đấy, nếu như không có người lúc giữa, Vũ Sơn cũng sẽ biến mất. Ngươi muốn cấu tạo một cái thế giới, muốn cho nó triệt để độc lập, thiên ngoại tu sĩ gặp hủy diệt thế gian này tráng, nếu là không có một cái độc lập thế giới, không cách nào lưu lại hạt giống. Tu sĩ bản thân rất cường đại, cấu tạo thế giới độ khó lớn hơn quá nhiều. Người bình thường muốn đơn giản rất nhiều. Lý Phù Giao cấp ra đáp án của mình, hỏa chủng lời nói không nhất định không nên có tu sĩ, lưu lại một chút ít tu hành công pháp, mặc dù là người bình thường cũng có vô hạn khả năng, bọn hắn có lẽ không thích hợp tu hành, nhưng chỉ có tu hành phương pháp tại về sau bọn họ cái nào đó hậu nhân bắt đầu tu hành, như vậy cũng sẽ đạt tới giống nhau hiệu quả, thậm chí còn mặc dù không có tu hành phương pháp, có lẽ cũng có người có thể tìm tòi ra đến. Dù sao nhân gian tu sĩ vừa bắt đầu cũng không hiểu tu hành, tất cả mọi chuyện đều tại diễn biến, tất cả mọi người tại tìm tòi. Diệp Sơn Ca nói ra, như vậy cấu tạo thế giới độ khó không có cao như vậy, nhưng một khi có người tu hành, sụp đổ khả năng cũng cao, tự nhiên mà vậy đấy, là quan trọng nhất, còn là có hay không có thể không thuận theo sai người lúc giữa, đây mới là cấu tạo thế giới căn bản, bằng không thì hết thảy đều là vô căn cứ. Ta biết rõ, nhưng tổng phải thử một chút, Triêu Kiếm Tiên đã làm một ít sự tình, chúng ta cũng phải làm chút ít sự tình. Diệp Sơn Ca không nói chuyện, liền cứ là đã trầm mặc. Ta rất nhiều năm trước, tại Vũ Sơn trong đã từng gặp tay của hắn Trác, phía trên đối với kiếm sĩ nhất mạch xuống dốc, có chút ghi chép, bất quá chỉ có nửa bổn. Lúc trước cái kia nửa bổn bản chép tay đầu nói vân nửa, mặt khác một nửa hẳn là tại mặt khác nửa bổn lên, chỉ là hắn không có tìm được. Năm đó ở Vũ Sơn trong, hắn muốn tìm được đáp án, hiện tại Vũ Sơn đã sụp đổ rồi, hắn còn là muốn tìm vài thứ. Như là hắn người như vậy, tuyệt đối sẽ không đối với chính mình vẫn lấy làm hào đồ vật đầu chữ không đề cập tới.